Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, khách không mời mà đến. Ngoạt tào, tranh giành tình nhân a. Trong tấm hình tựa hồ có Chu Khả Nhi, bất quá Kim Phong quá mẹ nó cuồng đi, ai là nát khoai lang xú điều trứng. Hảo hán ta ủng hộ ngươi, nghịch tập một cái cho hắn nhìn xem. Ta cũng muốn làm hắn ăn phun, mặc dù ta chán ghét Kim Phong. Nhưng là ta cũng không coi trọng Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, mặc dù Kim Phong nói không ổn, thế nhưng là ngươi thật có thể làm được sao? Đúng nha, mặc dù Kim Phong rất chán ghét, nhưng là hắn tốt xấu cũng có chuẩn thứ hai đẳng cấp thực lực. Ngươi làm sao siêu việt? Đến lúc đó ngươi cũng mất mặt quá mức rồi. Chính là hồng nhan họa thủy a. Ta cảm thấy Chu Khả Nhi có chút trang. Một lát sau Chu Khả Nhi tại trong lớp nói một câu. Tần Hạo Hãn người thật rất nhàm chán. Sau đó Kim Phong xuất hiện. Ra tới liền chửi ầm lên. Tần Hạo Hãn cái tên vương bát đản ngươi ngươi dám âm ta. Tần Hạo Hãn lần nữa đóng lại group chat. Hắn tin tưởng chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền ra. Hắn sở dĩ so đo, cũng có hắn nguyên nhân, khả năng tại người khác xem ra, đây cũng là hắn cùng Kim Phong tranh giành tình nhân đi. Bởi vì Chu Khả Nhi, bởi vì đoạn video này bên trong, còn có Chu Khả Nhi ở phía trước chạy bộ bóng lưng. Xác thực cũng có một chút loại này nhân tố, khoảng thời gian này Tần Hạo Hãn đi qua kiểm tra mộng cảnh rèn luyện. Gặp lại Chu Khả Nhi đã không có cái loại này ngây ngô nam sinh chân tay luống cuống. Nhưng là dù sao cũng là từng có tình cảm, Tần Hạo Hãn cũng muốn nhìn một chút thái độ của nàng như thế nào. Còn nữa, chính là Tần Hạo Hãn muốn thông qua chuyện này, để người ta biết hắn cũng không phải dễ trêu. Sao lần này Tần Hạo Hãn dọc theo vòng thành lộ ra thành. Trực tiếp lại đi thành Đông Phi xa núi, ra khỏi cửa thành thời điểm, có quân bảo vệ thành nghiêm ngặt thẩm tra, cửa còn dán lấy hai cái phạm nhân lệnh truy nã, bọn họ là chắp cánh cũng bay không ra Long Môn huyện thành. Đi ngang qua ngục giam gần đây thời điểm, còn chứng kiến có công trình đội tải phủ kín đầu kia địa đạo. Đoán chừng đã cũng sẽ không có những chuyện tương tự xuất hiện. Đến chân núi, Tần Hạo Hãn so bình thường dùng nhiều 2 giờ, phổ thông một tiếng té ngã, kiểm tra lập tức cho thuốc bổ sung, lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở, như vậy cực khổ cảm giác mệt mỏi, đã vài ngày chưa từng xuất hiện, đợi đến thuốc phát huy tác dụng sau, kiểm tra làm Tần Hạo Hãn cởi xuống trên người phụ trọng quần áo. Không phải muốn vẫn luôn mặc sao? Một hồi ngươi muốn lên núi đi thừa nhận cát bay đá chạy công kích. Mặc những quần áo này có tác dụng bảo vệ. Đợi đến luyện qua mặc thêm vào. Tần Hạo Hãn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem phụ trọng quần áo cởi ra. Ngay trước 100 cân cầm xuống đi thời điểm. Tần Hạo Hãn trên người khớp xương đều vang lên kèn kẹt. Xoay xoay eo. Cái loại này nhẹ nhõm sức lực quả thực cũng không cần đề. Ta cảm giác chính mình tựa hồ có thể bay. Đây chính là mang theo phụ trọng quần áo chỗ tốt. Làm ngươi trừ bỏ phụ trọng quần áo thời điểm. Thực lực thẳng tắp lên cao. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Đem phụ trọng quần áo lưng trên bờ vai. Nhanh chóng leo núi. Đến đỉnh núi. Trên núi đến tự đại biển cuồng phong hô hô rung động. Tần Hạo Hãn về tới hôm qua luyện công địa phương. Tối hôm nay mục tiêu chính là để ngươi có thể thừa nhận được 170 kg lực trùng kích. Bắt đầu đi, một đêm khổ luyện, thẳng đến sáng sớm, đợi đến Tần Hạo Hãn theo trong mộng đẹp tỉnh lại. Đã lại là sáng sớm hơn 5 giờ, một đêm này chịu vô số tội, nhưng cũng may rốt cục hoàn thành mục tiêu ký định, mặc vào phụ trọng quần áo lần nữa trở về trong thành. Hắn cảm giác áp lực so trước đó hơi nhỏ một chút. Đợi đến lần nữa mồ hôi đầm đìa về đến trong nhà thời điểm, nhìn thấy Lý A Di lần nữa mua thức ăn trở về. Trong giỏ đựng rất nhiều đồ ăn, hơn nữa đa số đều là ăn thịt. Lý A Di hét theo tựa hồ có chút cố hết sức. Tần Hạo Hãn đi qua hỗ trợ. Lý A Di làm sao mua nhiều như vậy? Người cùng Lý Thúc Thúc hai người ăn xong sao? Làm sao không gặp Lý Thúc Thúc tới giúp ngươi đề đâu? Lý A Di sắc mặt có chút mất tự nhiên, vội vàng khoát tay, hắn bận bịu, chính ta làm động đậy. Làm động đậy, bước chân rất nhanh theo Tần Hạo Hãn bên người đi qua. Tần Hạo Hãn cảm thấy tựa hồ không đúng lắm, lão lưỡng khẩu mua thức ăn đều như hình với bóng, làm sao hôm nay liền Lý A Di một người đâu? Bất quá hắn cũng không có quá để vào trong lòng. Chạy về đến hắn vừa mệt thảm rồi, muốn mau về nhà nghỉ ngơi, còn muốn uống thuốc, đi học, về đến nhà, kiểm tra lần nữa cho Tần Hạo Hãn cung cấp thuốc, chờ hắn khôi phục sau, đứng dậy đi học, ra đến xem Lý A Di cửa phòng. Tần Hạo Hãn luôn là cảm thấy hắn tựa hồ không để ý đến vấn đề gì. Tại trên đường đi học, Tần Hạo Hãn đi một cái bánh bao chải. Một người ăn hết 30 bánh bao, làm ăn xong cái thứ 30 thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Lý A Di trong nhà còn có những người khác, không thì bằng bọn họ không là võ giả lão lưỡng khẩu, là căn bản không có khả năng ăn xong nhiều đồ như vậy. Lý A Di những năm này đều là ăn mới mẻ đồ ăn, sẽ không một lần mua quá nhiều đồ vật chứa đựng. Lại nghĩ tới Lý A Di thần sắc không tự nhiên, chuyện này cơ hồ là xác định, trong nhà nàng nhất định có những người khác, Lý Thúc Thúc không bồi nàng ra tới, người trong nhà đặc biệt có thể ăn. Tần Hạo Hãn con mắt có chút híp một chút, chuyện này hắn phải thật tốt điều tra thêm, nếu như là những người khác, Tần Hạo Hãn tuyệt đối bỏ mặc, nhưng là Lý A Di không được. Nhiều năm như vậy đối với chính mình chiếu cố rất nhiều. Hắn nhất định phải tra rõ ràng chuyện này. Một ngày lên lớp, trong lớp rất nhiều người hỏi Tần Hạo Hãn, có phải hay không hạ quyết tâm muốn cùng Kim Phong cạnh tranh Chu Khả Nhi rồi? Tần Hạo Hãn dứt khoát ngậm miệng không nói, làm đồng học không biết hắn ý tưởng chân thật. Hơn nữa Tần Hạo Hãn tại nghỉ giữa khóa biểu hiện cũng không có gì đặc biệt. 100m chạy cũng chẳng phải nhanh, gia quyền cũng không phải đặc biệt sắc bén, mặc dù cùng trước đó so sánh có chút tiến bộ, nhưng lại xa xa không đạt được lớp trước 10. Tại mọi người xem ra, Tần Hạo Hãn là nhất định phải thua. Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm người khác cách nhìn. Một ngày lên lớp hoàn tất, hắn tan học về nhà, tại cửa tiểu khu chờ trong chốc lát. Quả nhiên đến buổi tối thời gian, Lý A Di lại đi ra ngoài mua thức ăn trở về. Lại là một giỏ đồ ăn, đa số vẫn là ăn thịt. Nhìn thấy Lý A Di, Tần Hạo Hãn chỉ là cười chào hỏi một tiếng, chưa hề nói liên quan tới trong giỏ đồ ăn vấn đề. Quả nhiên Lý A Di đi ngang qua Tần Hạo Hãn bên người. Tựa hồ thở dài một hơi, dựa theo tâm lý học góc độ tới nói. Đây cũng là sợ hãi hỏi biểu hiện. Tần Hạo Hãn nhìn Lý A Di bóng lưng biến mất, trong lòng đã cơ bản xác định một việc. Nhanh chóng về đến nhà, hắn lấy giấy bút phủi đi hai lần, sau đó trong lòng đối kiểm tra kêu gọi: kiểm tra, ta muốn tính toán một vật, ngươi đến giúp ta một chút. Túc chủ, ta chỉ là phụ trách tu luyện của ngươi vấn đề, cũng không có trợ giúp ngươi làm bài tập nghĩa vụ. Không phải làm bài tập, mà là liên quan tới thực đơn vấn đề. Ta ẩm thực không phải cũng về ngươi quản à, thế nhưng là tại ngươi bổ sung dinh dưỡng thời điểm, ta đều đã cho ngươi phối hợp tốt, kiểm tra vẫn như cũ không nghĩ quản. Không giống nhau, ngươi chỉ chú trọng dinh dưỡng phối hợp, nhưng là ngươi không có cân nhắc đến huyết nhục sinh mệnh là sẽ kén ăn. Còn có khẩu vị phù hợp không thích hợp này nói chuyện. Nếu như ăn không tốt, là sẽ ảnh hưởng tu luyện. Ngươi nói cũng có đạo lý riêng của nó. Huyết nhục sinh mệnh vẫn là cùng robot có khác biệt. Vậy ngươi nói đi, Tần Hạo Hãn mừng rỡ trong lòng, cấp tốc cầm bút lên, vẽ ra một cái giỏ, bên trong có đồ ăn, lớn nhỏ tỷ lệ đều giải thích rõ ràng. Sáng sớm nhiều như vậy đồ ăn, buổi tối nhiều như vậy đồ ăn, mỗi loại có thể sinh ra bao nhiêu nhiệt lượng, bao nhiêu calorie, có đủ hay không ta ăn. Kiểm tra chỉ dùng 5 giây tính toán liền phải ra kết quả. Dựa theo ngươi lời ghi chú trên bản đồ, trong đó thịt gà số lượng XXX, thịt bò XXX, thịt dê XXX, tổng cộng thu lấy nhiệt lượng đã vượt ra khỏi ngươi trước mắt thân thể cần thiết. Đây là một cái nhất phẩm luyện nhục cảnh võ giả cần thiết năng lượng. Xác định chỉ là một cái nhất phẩm luyện nhục cảnh, mà không phải nhị phẩm ngưng cân cảnh, tuyệt đối sẽ không sai. Nhị phẩm ngưng cân cảnh cần năng lượng vượt xa những thứ này. À, như vậy luyện nhục độ hoàn thành có thể tính toán ra tới sao? Ước chừng tại 330 đến 350 trong lúc đó. Kiểm tra cấp ra trả lời, Tần Hạo Hãn gật gật đầu, không tiếp tục hỏi khảo sát đề tài. Hắn cảm giác hắn đã không sai biệt lắm biết Lý A Di trong nhà là ai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.